Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 662 ba người thăm. Nhan Bạch là nhỏ giọng ở Quý Bạch Mặc bên tai nói. Lời nói cũng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được. 114 vẻ mặt tò mò đem ánh mắt thăm qua đi. Cũng chỉ có thể đủ thấy Nhan Bạch hơi câu khóe môi cùng với Quý Bạch Mặc thu thu con ngươi. Hắn đem Nhan Bạch một lần nữa ôm về trên giường, nhấc lên chăn cấp Nhan Bạch cái ở trên người, đem lộ tin khe hở đều che lấp một chút, trên mặt đất rứt lời áo khoác cũng cái ở chăn mặt trên. Theo sau ở Nhan Bạch trên trán hôn một cái, ngươi sinh bệnh, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhan Bạch cũng cái gì đều không có nói, nằm ở ổ chăn chung, co rúm lại thân mình, nhắm mắt lại, bởi vì cái kia di chứng quan hệ, Nhan Bạch cảm mạo hảo lên sẽ phi thường thong thả. Mặc dù đã điếu qua nước thuốc, trên người như cũ là nóng bỏng nóng rực, không có hạ thấp nửa phần tình huống. Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở bên giường, một lần nữa lại lần nữa lấy ra một chương giấy trắng, đối với Nhan Bạch hội họa. Trong nhà một mảnh yên tĩnh tường hòa. Nhan Bạch tỉnh lại thời điểm, cửa sổ bên đã không có chút xuống dương quang, có chỉ là màu đỏ ngày mộ ánh chiều tà, phiếm nhàn nhạt màu đỏ sậm. Trong nhà đèn dây tóc sáng lên, trống rỗng trừ bỏ Nhan Bạch liền không có người khác. Bởi vì Nhan Bạch cảm mạo tương đối nghiêm trọng, Nhan Thế Lương đơn giản cấp Nhan Bạch thỉnh 3 ngày giả. 2 ngày này đều phải điếu nước thuốc, trực tiếp liền ở tại bệnh viện. Thịch thịch thịch, cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Nhan Bạch ánh mắt liếc qua đi, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, mời vào, kẽo kẹt. Môn bị mở ra, tới người nhưng thật ra làm Nhan Bạch trong ánh mắt xuất hiện vài phần kinh ngạc. Diệp Minh ăn mặc giáo phục, phía sau cõng còn không có thả lại đi cặp sách, hiển nhiên là vừa tan học liền chạy đến. Nàng trong tay dẫn theo vừa mới từ bánh kem cửa hàng mua tiểu bánh kem ở trong tay. Một cái khác bao ni lông ăn mặc kiểu Trung Quốc trái cây đều là Nhan Bạch thích ăn. Diệp Minh đi theo Nhan Bạch cùng nhau lâu như vậy, đã mơ hồ có chút hiểu biết Nhan Bạch tính cách cùng với yêu thích. Ở Diệp Minh bên người còn có hai người, đều coi như là người quen. Chạm ai Diệp Minh tương đối gần đúng là Ôn Hữu Thần. Hắn ăn mặc màu xám nhạt áo gió, một đầu dứt khoát lưu loát tóc ngắn, tươi cười ánh mặt trời tràn ngập sức cuốn hút. Trong tay cầm một túi đồ ăn vặt, nhìn thoáng qua trong nhà Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch héo ba ba bộ dáng, trong mắt nhưng thật ra hiện lên kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Nhan Bạch chính là cái phi thường lợi hại người, phảng phất vĩnh viễn sẽ không sợ hãi bị thương, sẽ không sợ hãi sinh bệnh, cũng không sẽ có cái gì yếu ớt thời khắc. Liền tính là yếu ớt bộ dáng, kia cũng hết thảy đều là mê người thủ thuật che mắt. Hiện giờ thấy cái này trạng huống Nhan Bạch, nhưng thật ra đầu một chuyến. Diệp Minh còn lại là nhìn thoáng qua bên cạnh Ôn Hữu Thần, nhíu nhíu mày, phảng phất ghét bỏ hắn xen vào việc người khác. Gì? Hôm nay như thế nào tới nhiều người như vậy? 114 tò mò mở miệng. Nếu nói Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần tiến đến làm nó cảm thấy kinh ngạc nói, như vậy Trần Nhẹ Âm tiến đến khiến cho 114 có chút cảm thấy chấn kinh rồi. Bởi vì lúc này mới ngắn ngủn thời gian không thấy, Trần Nhẹ Âm liền thay đổi rất nhiều. Hiện giờ Trần Nhẹ Âm đứng ở Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần bên người. Trong khoảng thời gian này nàng gầy ốm rất nhiều, đều nói mập mạp là tiềm lực cổ. Những lời này quả nhiên là không tồi. Hiện tại Trần Nhẹ Âm tính thượng là một vị mỹ nữ, ngũ quan thanh tú, tóc cũng xử lý, trên người ăn mặc một cái màu lam nhạt váy, phụ trợ cả người tiên khí 10 phần. Trong tay đồng dạng cũng cầm đồ vật, bên trong đều là ăn, Bạch Bạch, bởi vì nghe nói ngươi sinh bệnh. Ngoặc kép, hết chương.